làm cho người ngoài tưởng đâu quan hệ của hai người rất thân thiết, đôi môi phơ bơ kề bên tai bà ta nói gì đó, nhưng mà vẻ mặt của bà vợ càng ngày càng khó coi, giống như phơ bơ đã nói điều gì đó khiến bà ta sợ hãi. Cách chương.